Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, Cao Bồi. Vị này chính là bạn gái ngươi A Thanh. Nhận thức một chút đi. Quách Đại Lộ tiến lên đón. Nhìn cái kia cao gầy nữ hài nói. Ta là ông chủ. Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Ngài chính là chị Hoàng thấm bệnh kén ăn chứng chính là cái kia trị liệu sư. Nữ hài mặt lộ vẻ vui mừng. Ân, là ta. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Chào ngài, ta gọi Dương Lệnh Khương. Thật hân hạnh gặp ngài. Dương Lệnh Khương nói đưa tay ra. Nguyên lai cùng Bình Nhạc học tỷ là bản gia. Quách Đại Lộ cười liếc nhìn Dương Bình Nhạc. Sau đó đưa tay cùng Dương Lệnh Khương cầm một hồi. Giải ưu tiệm tạp hóa. Quách Đại Lộ, Dương tiểu thư có chuyện gì? Không ngại nói thẳng, phàm cửa hàng ta có thể làm được. Nhất định cật lực vì ngài phục vụ. Dương Lệnh Khương trước tiên cùng Dương Bình Nhạc gật đầu chào. Hỏi, sau đó nói, ta hôm nay là từ Trung Hải tới được. Bởi vì nghe nói giải ưu tiệm tạp hóa có thể vì người giải trừ tất cả ưu sầu. Vì lẽ đó đặc biệt tới rồi cố vấn. Các ngươi bây giờ là chấm ngoặc kép, đi ăn cơm. Quách Đại Lộ nói, ừ, vậy các ngươi nhanh đi đi. Ta ở chỗ này chờ một lát. Dương Lệnh Khương thật không tiện nói. Quách Đại Lộ cũng không khách khí. Nói, tốt lắm, làm phiền ngươi ở trong cửa hàng ngồi một hồi. Chúng ta lập tức sẽ trở lại. Dương Lệnh Khương tiến vào tiệm tạp hóa. Không tên cảm giác được một trận nhẹ nhàng khoan khoái khí tức phả vào mặt. Buồn bực tâm tình vì đó một sướng. Nhìn chung quanh hạ, phát hiện trong cửa hàng trang trí cũng là có một phong cách riêng. Toàn thể lấy đồ gỗ làm chủ, mà mỗi một thứ thợ khéo đều phi thường tinh xảo, cảm xúc mười phần, vật phẩm bày ra cũng không phải là chỉnh tề, nhưng chẳng chịt có thứ tự bên trong cho người một loại tự nhiên tùy ý ung dung. Tuy rằng mắt thấy mỗi món đồ đều không thua tác phẩm nghệ thuật, cũng sẽ không có tham quan nghệ thuật quán lúc cái kia loại khoảng cách cảm giác. Tận mắt thấy trong phòng những này trang hoàng, Dương Lệnh Khương tâm tư lại an ổn một ít. Này tiệm tạp hóa phong cách càng là không tầm thường. Người ông chủ kia độ tin cậy lại càng cao. Như vậy em trai nàng bệnh cũng là càng có hy vọng. Đang muốn chung quanh thăm một chút. Bỗng nhiên dư quang nơi thoáng nhìn một bóng người. Sợ hết hồn. Chuyển đầu nhìn sang. Phát hiện càng là một vị làm bằng gỗ người máy kiếm khách. Người máy kia kiếm khách hai tay chống kiếm mà đứng. Trầm mặc đứng ở góc, tuy chỉ là một vị không có mạng sống con rối người máy. Nhưng hắn ngang nhiên đứng ở đó, tự có một luồng cao ngạo khí độ, để người không khỏi liên tưởng tới tiểu thuyết võ hiệp bên trong cái kia chút độc lai độc vãng lãng. Tử kiếm khách, Dương Lệnh Khương nhìn chằm chằm nhìn một hồi, trong lòng không khỏi âm thầm thán phục, người máy kia kiếm khách quanh thân đường nét, không phải góc cạnh rõ ràng. Mà là mang theo nhất định độ cong. Vậy thì mang ý nghĩa điêu khắc vị này người máy thợ thủ công lựa chọn tham chiếu đối tượng là người chân thật thân thể, mà không phải hoạt họa animation bên trong người máy. Nói đến cũng có chút kỳ quái, không có chú ý tới vị này người máy kiếm khách thời điểm, cũng không cảm thấy nó làm sao dễ thấy. Một khi đem sự chú ý thả trên người nó, liền hoàn toàn không rời mắt nổi con ngươi. Thật giống toàn bộ trong cửa hàng, nó chính là duy nhất trung tâm. Hắn gọi Cao Bồi, một vị đa tình kiếm khách. Thời gian này, một thanh âm từ phía sau vang lên. Dương Lệnh Khương xoay người nhìn thấy Quách Đại Lộ mặt nở nụ cười đi tới. Người vị đồng nghiệp kia đây. Dương Lệnh Khương hỏi, ta làm cho nàng đi trở về. Đã là lúc tan việc. Quách Đại Lộ cười nói. Dương tiểu thư ngồi đi. Dương Lệnh Khương ngồi xuống. Hỏi nói, người máy kia kiếm khách là ngươi mình làm sao? Đúng, thật là lợi hại. Ta xưa nay còn chưa từng thấy như vậy người máy. Quách Đại Lộ mỉm cười gật đầu. Hỏi nói, Dương tiểu thư lần này từ Trung Hải đi qua, là có vấn đề gì nghĩ cố vấn? Dương Lệnh Khương thần sắc ảm đạm hạ xuống. Thở dài, nói. Ta nghĩ hỏi ý kiến kỳ thực là đệ ta vấn đề. Hắn, có bệnh tự kỷ, nhưng cũng không phải là sinh ra thì có, mà là hậu thiên. trước đều là cố gắng. Cùng bình thường hài tử giống như, 12 tuổi năm ấy, đột nhiên cứ như vậy. Vì lẽ đó ta vẫn cảm thấy, nhất định có thể chữa khỏi. Chỉ cần tìm được phương pháp chính xác, đem tư tưởng của hắn khơi thông tốt, hắn nhất định có thể khôi phục bình thường. Dương Lệnh Khương nói những câu nói này thời gian, nhìn Quách Đại Lộ ánh mắt bên trong ẩn hàm lo lắng. Hiển nhiên là trải qua vô số lần thất vọng, chỉ lo từ Quách Đại Lộ đây cũng không chiếm được câu trả lời khẳng định. Xác thực có hy vọng, Quách Đại Lộ gật gật đầu nói, bất quá tình huống cụ thể, ta còn muốn xem qua em trai ngươi phía sau mới có thể hạ kết luận cuối cùng. Không biết là có hay không thuận tiện. Đương nhiên, Dương Lệnh Khương ngữ khí lại có chút kích động. Hết hạn đến bây giờ, Quách Đại Lộ là người thứ nhất không có tại chỗ trực tiếp dội nàng nước lạnh trị liệu sư bệnh tự kỷ, bởi vì nguyên nhân sinh bệnh không rõ. Đến nay vẫn còn không có dễ trị phương pháp. Lấy trước mắt chữa bệnh trình độ, cũng chỉ có thể dùng các loại phương pháp tiến hành dẫn dắt và giảm bớt. Không cách nào triệt để chữa trị. Dương Lệnh Khương điều tra vô số tư liệu, cố vấn quá vô số trị liệu sư. Đối với điểm này có thể nói vô cùng rõ ràng. Cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể gắt gao nắm lấy hậu thiên đột phát cái này có thể đột phá điểm. Nếu là hậu thiên đột phát, tự nhiên cũng có thể hậu thiên đột nhiên biến mất. Đáng tiếc là, không có ai chống đỡ của nàng cái quan điểm này. Bao quát người nhà của nàng và bạn. Trước đây không lâu, lại bởi vì chuyện này cùng bạn trai làm lộn tung lên. Cuối cùng biệt ly. Bởi vậy, khi nàng nghe được Quách Đại Lộ nói ra, xác thực có hy vọng 5 chữ thời gian. Tâm tình là bực nào kích động. Em trai ngươi hiện tại ở nơi nào? Quách Đại Lộ hỏi, hắn bây giờ đang ở Sở Châu Dương Quang Học Viên. Ta tùy thời có thể mang ngài đi qua. Ân, vậy thì tuần này 6 đi. Ta vừa vặn muốn đi vào thành phố làm một chuyện. Không thành vấn đề. Hai người quyết định. Dương Lệnh Khương đứng dậy cáo từ. Quách Đại Lộ hỏi, người từ Trung Hải đi qua, nơi ở, chấm ngoặc kép, nhà ta liền ở Sở Châu, chờ sẽ có người tới tiếp ta. Dương Lệnh Khương không có thẳng thắn chính mình Dương gia đại tiểu thư thân phận, liền thì không muốn cho Quách Đại Lộ tạo thành nàng dựa thế ép người ấn tượng. Vậy thì tốt, Quách Đại Lộ gật gật đầu, đưa tới cửa thời điểm, Quách Đại Lộ thuận miệng nói. Ngươi đeo khối ngọc bội kia không là rất tốt. Ta kiến nghị ngươi đem nó ném xuống sông đi. Dương Lệnh Khương nghe vậy sững sờ. Theo bản năng che ngực. Kinh ngạc nói. Ngươi làm sao biết ta đeo ngọc bội? Ngươi, con mắt của ngươi có thể nhìn xuyên sao? Quách Đại Lộ nở nụ cười một tiếng. Nói, làm sao có khả năng? Chỉ là trực giác mà thôi. Cái này cũng là bản thân cùng bản cửa hàng chỗ độc đáo. Cụ thể liền không đủ vì là người ngoài nói. Dương Lệnh Khương móc ra ngọc Phật. Không rõ nói. Này ngọc Phật là mời Nhàn Vân Am Tuệ Trừng Sư Thái làm phép qua. Tại sao có thể có vấn đề đây? Quách Đại Lộ nhìn cái kia ngọc Phật một chút. Hỏi, em trai ngươi cũng có một khối. Ân, hắn chính là ngọc Quan Âm. Dương Lệnh Khương nói. Kỳ thực nàng một cái khác đệ đệ cùng cha khác mẹ cũng có một khối. Nhưng nàng cũng không muốn để hắn. Quách Đại Lộ cũng không nói nhiều. Nói, nếu như ngươi tin lời của ta, đợi lát nữa liền vứt trong sông đi. Bất quá em trai ngươi khối này trước tiên đừng nhúc nhích. Dương Lệnh Khương nghi hoặc mà nhìn hắn. Quách Đại Lộ cười cợt. Nói, ta còn có việc, liền không tiễn xa. Dương Lệnh Khương sau khi rời đi, Quách Đại Lộ đóng cửa tiệm. Sau đó cho Lâm Giới gọi điện thoại. Nói cho hắn biết chính mình tối nay muốn ở lại trong cửa hàng tăng ca. Không trở về phòng ngủ. Tiếp theo liền một đầu tiến vào phòng làm việc. Bóng đêm dần khuya. Hầm hủ bại người dần dần tản đi. Từng nhà cửa hàng lần lượt đóng cửa. Qua 11 giờ rưỡi. Chỉ có một đừng hai nhà 24 giờ buôn bán cửa hàng đèn vẫn sáng. Nhưng trong cửa hàng trống rỗng. Cũng sẽ không có khách nhân gì tới cửa. Lúc này học nhi quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, đèn đường không tiếng động mà tản ra hoàng hôn ánh sáng. Giải ưu tiệm tạp hóa, bên trong phòng làm việc, ánh đèn trắng đêm sáng rực, mà bên trong phòng làm việc cái kia bận rộn bóng người. Dĩ nhiên cùng giao chỗ, gỗ hòa làm một thể, quên ghi thời gian, như si mê như say xưa. Sáng sớm ngày thứ hai, khí trời trời quang mây tạnh, bầu trời xanh lam như tắm, dường như nghỉ ngơi một ngày mặt trời. Tinh thần sung mãn địa cao cao bay lên, công tác cả đêm Quách Đại Lộ, trên mặt không gặp bất kỳ vẻ mệt mỏi, mà là đầy mặt vui sướng địa đi rời phòng công tác. Cùng sau lưng hắn chính là một vị thân thể duyên dáng làm bằng gỗ. Nữ tính, người máy kiếm khách, Quách Đại Lộ mang theo cái kia nữ kiếm khách đi tới Cao Bồi trước mặt. Cười giới thiệu nói, Cao Bồi, vị này chính là bạn gái ngươi A Thanh. Nhận thức một chút đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.